Phong Thần Châu, chương 832, Hồng Quan Vũ mạnh mẽ vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất Tông Thất Kiệt bao gồm Yên Thăng Tinh, Thi Liệt Vân, Dương Nguyên Sĩ cũng âm thầm cảm thán. Hai người này có cảnh giới cao hơn bọn họ một tầng, nếu thật sự đánh nhau thì bọn họ chưa chắc đã là đối thủ. Mặc dù được xưng là Thất Tông Thất Kiệt, nhưng sự cách biệt giữa bọn họ vẫn rất là nhiều. Không khí giao đấu ngày một nóng lên. Bầu không khí cũng trở nên khẩn trương nhiều, tỷ tỷ, Hồng Quan Vũ này xem ra có chuẩn bị mà đến. Thiên Linh Linh chớp mắt, ngạc nhiên nói, Phi Hồng Môn dạo này khí thế vũ bão, lại được Thất Tinh Công hỗ trợ, trận chiến này Hồng Quan Vũ là muốn lập uy cho mình đây, vậy tỷ tỷ nghĩ ai sẽ thắng? Thánh nữ Thiên Đạo nhìn hai người, lạnh nhạt nói. Có lẽ là Hợp Thiếu Kiệt, người này dù sao cũng ở cảnh giới địa võ tầng 9 lâu hơn, hơn nữa tông chủ Phục Thiên Liệt. Còn bồi dưỡng Phục Thiếu Kiệt từ trong sát phạt mà ra, lấy chém giết để nhập đạo. Toàn bộ công kích của Phục Thiếu Kiệt đều chỉ có một chữ giết. Thiên Linh Linh gật đầu, hai người bất phân thắng bại, thật sự khó mà đoán ra ai có ưu thế. Nhưng có lẽ ánh mắt của tỷ tỷ không sai đâu. Thánh nữ Thiên Đạo lúc này nhìn ra góc Thanh Vân Tông, nếu là hắn, sẽ đoán ai thắng đây. Thánh nữ Thiên Đạo đột nhiên nghĩ ra một ý như vậy, cùng lúc, ở bên kia. Tần Ninh ngồi trong đình nghỉ mát một cách nhàn nhã. Ca, ca, Hồng Quan Vũ này giỏi thật. Kiếm Tiểu Minh kinh ngạc. Bất phân thắng bại với Phục Thiếu Kiệt chứ. Không phải nói Phục Thiếu Kiệt đang thử ngưng đan hải hay sao? Hồng Quan Vũ này lợi hại như vậy. Theo cách đánh này thì Hồng Quan Vũ sẽ thắng thôi. Tần Ninh ưu nhã nói. Hả? Sao lại thế? Sao lại không được? Tần Ninh cười nói. Người không thấy công kích của Phục Thiếu Kiệt đang dần yếu đi à? Nếu ta đoán không nhầm, thì cái tên này bởi vì đã thử ngưng tụ đan hải một lần mà thất bại, nên khiến đan điền chịu tổn thương không nhỏ, chẳng qua lúc trước không nhận ra. Giờ giao đấu với Hồng Quan Vũ thì mới lộ ra vấn đề này, Hồng Quan Vũ mạnh mẽ vậy sao? Lý Nhất Phàm trong lòng hiểu được, cái gọi là Thất Tông Thất Kiệt, Thánh Nữ Thiên Đạo Thiên Linh Lung của Thiên Đạo lâu đã là cảnh giới thiên võ bảy biến. Còn những gì sáu vị kia tranh luận cũng chỉ là trò cười. Cách chương.